Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 652. Sáng thế bản thảo, ảo thuật chi linh tiện tay vẽ một cái viên tròn, sau đó từ trong đó trượt ra một cái phong ấn ở trong bình thuyền. Lung la lung lay, rơi vào trước mặt Phương Tu, chính là Elder God chi chìa khóa. Cùng Phương Tu trước lấy được cái kia hai cái gần như giống nhau. Chẳng qua là tại chỗ rất nhỏ có một chút khác biệt. Mặc dù cổ thần này chi chìa khóa nhìn qua không có cái gì lạ thường. Đơn thuần đến xem cũng không phải là cái gì quá mức thứ chân quý. Bất quá cái này chẳng qua là đối với thời không chúa tể tới nói. Cũng là hoàn toàn do thần thoại sức mạnh tạo ra thần thoại vật phẩm. Bằng không cũng sẽ không vượt qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên cùng niên đại. Vẫn không có hư hại. Phương Tu do dự một chút, vẫn là nhận lấy bình này. Hắn quyết định vẫn là thử một lần. Coi như không có thể có được vĩnh hằng chi thuyền công nhận, ít nhất cũng có thể tìm được cái này tạo vật chi thuyền. Giải trừ chính mình một chút nghi ngờ. Dựa theo ảo thuật chi linh chúa tể cách nói, chính mình chỉ muốn không nên nghĩ đến cướp đoạt vĩnh hằng chi thuyền. Liền cũng không có vấn đề lớn lao gì. Phương Tu coi như là nghĩ cũng vô dụng. Chính mình mặc dù là thời không chúa tể, cũng gánh không được tạo vật kia thần khí nghiền ép lên đi. Loạn động tâm, nói không chừng chính mình liền muốn ở lại vô tận thời không phần dưới cùng. Cùng vị kia hỗn độn Titan chúa tể làm bạn. Tại bên người lại lập tòa tiếp theo thời không chi chuông hài cốt phần mộ. Cảm ơn tổ đế miệng hạ rồi. Ta nếu như có thể tìm tới vĩnh hằng chi thuyền, nhất định sẽ nói cho miệng hạ. Hơn nữa đem cái này Elder God chi chìa khóa đưa trả. Phương Tu đem cái bình bỏ vào áo bào màu trắng trong tay áo. Tụ lý càn khôn chuyển một cái. Elder God chi chìa khóa liền biến mất không thấy gì nữa. Ảo thuật chi linh chúa tể lại trả lời nói. Tìm không tìm được vĩnh hằng chi thuyền ta không quan tâm. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không ngồi lên đi đi tất cả mọi người cũng không. Tìm tới hàng ngũ số một thời không? Dù sao vô tận thời không? Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người trở lại tạo hóa quốc gia. Không ít người cũng hoài nghi, tạo hóa quốc gia là có tồn tại hay không? Hoặc có lẽ là tạo hóa là có tồn tại hay không? Thời không nguyên điểm đi vào người đại đa số đều là đi một lần không về. Cũng chỉ có tạo hóa quốc gia có thể cấp cho chúng ta câu trả lời. Phương Tu gật đầu một cái. Ta sẽ làm hết sức. Xin hỏi miện hạ, còn có một cái Elder God chi chìa khóa ở trong tay ai? Ảo thuật chi linh chúa tể không có chút nào cấm kỵ cùng che giấu. Tại năm đó hỗn độn Titan người hầu theo trong tay thần. Bọn họ một mực đều tại vô tận thời không phần dưới cùng. Kế hoạch cứu viện chủ nhân. Bất quá kế hoạch không biết bao nhiêu ước năm rồi. Vẫn còn đang tại kế hoạch chính giữa. Lúc nói câu nói này ảo thuật chi linh chúa tể trong lời nói tràn đầy đùa. Cợt. Không biết là tại đùa cợt hỗn độn Titan đám kia thần tay sai. Vẫn là hỗn độn Titan chúa tể. Đến nơi này, Phương Tu tiến vào vô tận thời không chỗ sâu mục tiêu thứ nhất đã đạt thành. Còn lại chính là đi vô tận thời không chỗ sâu hơn. Thậm chí có thể được xưng là phần dưới cùng địa phương. Đi gặp một lần những thứ kia bị ảo thuật chi linh chúa tể xem thường hỗn độn Titan chúa tể thần tay. Sai, mặc dù từ nơi này vị ảo thuật chi linh chúa tể trong mắt nhìn thấy tất cả đều là khinh bỉ. Nhưng là Phương Tu nhưng là nhớ đến, những người ở này trên tay của thần, còn có một cái hỗn độn Titan thứ hai chủ thần khí. Cộng thêm đối phương tuổi tác và tồn tại niên đại. Có thể ngược dòng đến lúc đó chuông thành sơ kỳ, Phương Tu cũng sẽ không khinh thường. Phương Tu liền bắt đầu chuẩn bị cáo biệt. Vị này ảo thuật chi linh chúa tể cũng là một cái nói thẳng thẳng ngữ. Không chút nào khách khí cùng giữ lại Phương Tu ý tứ. ngược lại được thế liền nằm sấp ở bên trong thần điện. Xung quanh ánh sao lần nữa vờn quanh, nhìn qua dường như muốn lần nữa bắt đầu ngủ say. Có lẽ là sống so khá lâu, các chúa tể đều sẽ biết dùng loại phương thức này tới đuổi nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán. Phương Tu dọc theo ánh sao bên trong nấc thang đi xuống. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Quay đầu lại, tổ đế miện hạ, cuối cùng ta còn muốn hỏi một cái vấn đề. Không phải là có quan hệ vĩnh hằng chi thuyền, mà là một cái để cho ta vô cùng hiếu kỳ vấn đề. Ảo thuật chi linh chúa tể âm thanh trở nên có chút linh hoạt kỳ ảo, hỏi đi. Phương Tu hỏi tới trước phong nha Ross dâu nói tới truyền thuyết kia. Nghe nói cái thời không này thế giới là do từ thần thoại ảo thuật sư liên thủ chế tạo mà ra, cũng không phải là tự nhiên diễn sinh thời không thế giới. Xin hỏi là thật sao? Ảo thuật chi linh chúa tể, ảo thuật chi linh tinh vách tường hệ là do từ 11 vị đã chạm tới đỉnh phong sức mạnh thần thoại ảo thuật sư liên thủ chế tạo ra. Cùng những thứ khác sở có thời không đều không giống nhau. Đây là một cái hoàn toàn do ảo thuật chế tạo ra thế giới vách thủy tinh. Thần thoại ảo thuật sư có thể làm được như vậy? Phương Tu không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Như vậy kỳ tích chuyện giống vậy. Ảo thuật chi linh chúa tể hỏi ngược lại. Ngươi từng nghe nói ảo thuật sư sinh ra đầu nguồn sao? Phương Tu đương nhiên nghiên cứu phương diện này. Hắn trong tiệm sách lớn còn cất giữ đến từ mỗi cái thời không sách. Nghe nói thần minh lúc ban đầu là tạo hóa quyến thuộc cùng người làm. Phù thủy là học sinh của tạo hóa, mà ảo thuật sư lúc ban đầu cũng là phù thủy bên trong một thành viên. Ảo thuật chi linh chúa tể lại nói ra một cổ để cho Phương Tu vô cùng tại ý. Những thứ này đều là thật sự, nhưng là ảo thuật sư là như thế nào theo phù thủy giới hạn bên trong thoát khỏi mà ra? Hơn nữa vượt qua phù thủy đây, bởi vì vị thứ nhất sinh ra ảo thuật sư dình coi bản thảo của tạo hóa, còn không có đợi Phương Tu hỏi, ảo thuật chi linh liền nói ra câu trả lời. Phương Tu lập tức hỏi tới, cái gì bản thảo? Phía trên ghi lại cái gì? Sáng tạo thế giới bản thảo của vạn vật. Phía trên ghi lại vạn vật sinh linh sinh ra khởi nguyên. Thế giới tạo thành cùng hết thảy trật tự cuối cùng bí ẩn. Bản thảo bên trong cất giấu vô tận thời. Không cao nhất pháp tắc cùng hết thảy bí mật. Ảo thuật sư sinh ra ở đây. Cho nên ở nơi này một thần thoại nghề nghiệp sinh ra bắt đầu. Tối trung cực sức mạnh chính là sáng tạo thế giới. Phương Tu hít vào một hơi, hắn đột nhiên có chút hiểu được tại sao vô tận thời không các chúa tể đối với tạo hóa quốc gia đi ra ngoài thần minh cùng những thứ kia cổ xưa tồn tại như thế tôn sùng, thậm chí sợ hãi. Những thứ này cổ xưa thần minh cùng thần thoại không vẻn vẹn tay cầm tạo hóa thần khí, nắm giữ tạo hóa quyền bính, thậm chí liền tạo hóa sáng thế bản thảo thứ này đều có thể nhìn thấy. Lại nhớ tới ảo thuật sư sức mạnh cùng thăng cấp hệ thống, chính là chế tạo ảo thuật tiên cảnh, ảo thuật quốc gia, chủ vị diện tới lên cấp. Bọn họ tại dựa theo tạo hóa sáng tạo thế giới quá trình mô phỏng hết thảy pháp tắc sinh ra cùng khởi nguyên, cuối cùng sáng tạo ra hoàn chỉnh thời không thế giới. Chính là trước mắt ảo thuật chi linh tinh vách tường hệ. Bất quá Phương Tu vẫn như cũ có chỗ không rõ. Đó chính là ảo thuật chi linh chúa tể là thế nào sinh ra. Nhân công sáng tạo thời không trong thế giới cũng sẽ sinh ra thời không chi chuông sao? Ảo thuật chi linh chúa tể trả lời cái vấn đề này. Bất quá coi như thế, ảo thuật sư cũng chỉ có thể bằng vào sức mạnh chế tạo ra hoàn chỉnh chủ vị diện. Nằm trong loại trạng thái này, sức mạnh của bọn họ thậm chí tiếp cận thời không chúa tể. Chạm tới bộ phận tạo hóa quyền bính, cũng được gọi là cấp 9 thần thoại. Ảo thuật sư là người thứ nhất tiếp cận loại trạng thái này thần thoại chức nghiệp giả. Về sau phù thủy, thần minh, luyện kim thuật sư ăn cắp bộ phận ảo thuật sư bí ẩn. Mới liên tiếp đến được loại cảnh giới này, bọn họ vẫn tồn tại như cũ với thời không thế giới nội bộ, mà không cách nào chân chính sáng tạo ra thời không thế giới loại tồn tại này. Thời gian chi hà cùng thời không chi chuông hoàn mỹ thế giới, cái này thì không cách nào giải quyết, là chân chính chỉ có tạo hóa mới có thể có được quyền lợi. Cho dù là đã từng xem sáng thế bản thảo, cũng không làm được. Nhưng là khi ban đầu bọn họ sáng tạo vách thủy tinh, lại cầm tới thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ, hết thảy kẻ chi phối thời không sinh ra đầu nguồn, tạo hóa chí cao thần khí. Phương Tu còn muốn nhiều hơn nữa nghe một cái này kinh người viễn. Cổ bí văn, lại phát hiện phía trên không có âm thanh rồi. Ngẩng đầu lên, liền thấy ảo thuật chi linh chúa tể đã ngủ rồi. Ánh sao giống như chăn bao phủ ở trên thần điện, toàn bộ thần quốc bắt đầu khép kín. Hoàng kim quạ thần nhìn về phía Phương Tu. Phương Tu miệng hạ, ảo thuật chi linh miệng hạ đã bắt đầu hôn mê rồi. Liền do ta đưa ngài rời đi đi, chủ nhân đều đã ngủ rồi. Phương Tu cũng không có bồi hồi lý do, gật đầu một cái, theo hoàng kim quạ thần cùng leo lên hoàng kim nguyệt lượng hào. Rời đi bên trên tàng cây này thần quốc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.